Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, đến từ Ngụy Tinh Nguyệt thổ lộ. Thạch Lỗi thở dài, đường, ai, ngươi cho rằng người người cũng giống như các ngươi giống như từ nhỏ đã nhận qua giáo dục tốt sao? Chúng ta sở hữu giáo dục, cơ hồ đều đến từ trường học, mà các ngươi, tự thân dạy dỗ, mạnh hơn trường học nhiều. Cho nên ta phải học tập A. Ta tại hàng bắt đầu. Các ngươi đều đến điểm cuối. Ngụy Tinh Nguyệt nháy nháy mi mắt. Kỳ thực nàng cũng không phải là quá có thể hiểu được Thạch Lỗi lời nói. Đứng tại chân núi người. Ngửa đầu đi xem sườn núi thậm chí đỉnh núi người luôn luôn nhìn rất rõ ràng. Thế nhưng là trên núi người nhìn xuống. Bọn họ có thể trông thấy chẳng qua là cảnh sắc. Ai sẽ chú ý tới chân núi đứng đấy những người kia? Bất quá nàng cũng vô ý hỏi nhiều, liền nói, nữ tỷ nói ngươi chuẩn bị trở về Nhuận Châu, hôm trước ngươi còn đi xem qua nàng, tới là dự định hôm qua chính mình qua, bất quá tối hôm trước tuyết rơi, Ngô đại ca hào hứng rất cao, nhất định phải đến Bạch lão cái kia trên hồ trong nhà qua. Ta chỉ có thể cho mẹ nuôi phát cái tin, ta là hỏi ngươi có phải hay không muốn về Nhuận Châu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, ngày mai còn có chút việc, hậu thiên không sai biệt lắm liền đi, ngày mai cái gọi là có việc, cùng ta có quan hệ không? Thạch Lỗi thành thành thật thật lắc đầu, nói, không có a, ngày mai là dự định theo một dãy một cái ta trước kia làm ra giáo học sinh ăn một chút chơi đùa. Trước đó đã đáp ứng nàng, nếu như nàng khảo thí điểm số đạt tiêu chuẩn liền mang nàng chơi một ngày. Đây cũng chính là nói, người nghỉ về Nhuận Châu, căn không có ý định cùng ta chào hỏi. Ngụy Tinh Nguyệt vẫn là chưa từ bỏ ý định, nhưng là tâm tình đã tương đương kém cỏi. Thạch Lỗi kinh ngạc nói, cùng ngươi có quan hệ chào hỏi nhưng đánh, đây không phải ba ngày hai đầu liền gặp mặt sao? Ta đều không hiểu, giống là các ngươi những công tử này tiểu thư, kỳ thực không phải hẳn là đều bề bộn nhiều việc sao? Thế nào ngươi như vậy có rảnh? Ngươi quản ta, tại sao ngươi cùng ta liền không có chào hỏi nhưng đánh? Gặp mặt quá tấp nập a, liền không có loại kia biệt ly cảm giác sao? Thế nhưng là ngươi nghỉ đông vừa để xuống liền một tháng, mà lại trung gian còn kẹp lấy ăn Tết. Thạch Lỗi vươn tay tại Ngụy Tinh Nguyệt trừng lớn ánh mắt phía trước lắc lắc. Gặp nàng không có phản ứng, lại tại nàng trên ót nhẹ nhàng đánh một chút. Ôi, ngươi đánh ta làm gì? Ta đơn giản cũng là hoài nghi ngươi có phải là uống nhiều hay không mới tới. Giống như là ngài lão nhân ra loại tính cách này. Nhuận Châu cách Ngô Đông mới 80 km bên trong. Ngươi nếu là muốn tìm ta làm chút quan hệ. Đây còn không phải là vài phút một chân ga liền đi qua. Lại hoặc là ngồi cái 20 phút đường sắt cao tốc. Để cho ta qua trạm xe đón ngươi. Đây mới là ngươi Ngụy đại tiểu thư phong cách a. Dạng này ta còn đánh với ngươi quan hệ chào hỏi. Bằng vào ta đoán chừng. Nhiều nhất 5 ngày. 10/98 là trong vòng 3 ngày. Ngươi liền chạy tới Nhuận Châu để cho ta mang theo ngươi đi Kim Sơn tự nhìn dìm nước Bạch Nương Tử. Địa phương. Ngụy Tinh Nguyệt nghi hoặc ngoẹo đầu. Nói. Ta là như thế này sao? Thạch Lỗi dùng lực gật gật đầu. Ngươi chính là. Ngụy Tinh Nguyệt cười, cười đến hai cái mi mắt đều chỗ ngoặt thành Nguyệt Nha. Ta nói sao, tốt xấu hai ta cũng là bằng hữu. Ngươi không đến mức trở về liền cái bắt chuyện đều không đánh. Hợp lấy là bởi vì ngươi nhận định ta nhất định sẽ qua tìm ngươi chơi a. Thạch Lỗi lại lần nữa tại Ngụy Tinh Nguyệt trước mắt lắc lắc thủ trường. Uy, tỉnh, ngươi có phải bị bệnh hay không a? Ta nói Ngụy Tinh Nguyệt. Ngươi đặc biệt sao tuyệt đối đừng nói cho ta biết ngươi yêu ta à? Ngụy Tinh Nguyệt vừa trừng mắt. Đường, không được sao? Ta nhìn ngươi là thật uống nhiều. Kỳ quái a, ngươi trước kia uống nhiều không dạng này. Hôm nay đây là thụ quan hệ kích thích. Bị người khác anh em phát thức ăn cho chó. Tốt a, ta thừa nhận. Hai ta là có chút thật không minh bạch mập mờ liên hệ. Nhưng này mấy lần không đều là hiểu lầm sao? Mà lại ta có bạn gái ngươi vẫn luôn là biết. Chấm ngoặc kép, có bạn gái đúng không? Vậy ngươi theo đưa nước là thế nào chuyện? Nhận Thạch Lỗi ảnh hưởng, Ngụy Tinh Nguyệt cũng quản Tống Miểu Miểu gọi đưa nước. Ta cùng với nàng thế nào? Ta cùng với nàng cũng quan hệ đều không có a, ngươi dám nói ngươi cùng với nàng không có hôn qua? Miệng đây, Ngụy Tinh Nguyệt trừng lớn ánh mắt, thanh âm cũng thoáng có chút lớn. Thạch Lỗi cảm giác được McDonald phục vụ viên đều đang nhìn mình. Xấu hổ vạn phần, làm im lặng thủ thế. Đường, người có thể hay không nhỏ giọng một chút. Tính toán, chúng ta vẫn là đi trước đi. Tại bên ngoài không có cách nào nói cho ngươi. Ngụy Tinh Nguyệt đằng địa đứng dậy, nổi giận nói. Được a, qua nhà ngươi, lão nương đêm nay không phải đem ngươi ngủ không thể. Thạch Lỗi phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng, dọa đến quay đầu liền chạy. Ngụy Tinh Nguyệt tức giận vô cùng, có thể mang giày cao gót lại không chạy nổi Thạch Lỗi. Chạy hai bước, dừng lại đem giày cao gót thoát xách trong tay, đuổi theo ra qua sau khi phát hiện Thạch Lỗi đã chạy ra xa 5-6 mét, Ngụy Tinh Nguyệt hô to một tiếng. Thạch Lỗi chẳng những không có quay đầu, ngược lại chạy càng nhanh. Ngụy Tinh Nguyệt khí trực tiếp đem giày cao gót hướng phía Thạch Lỗi bóng lưng đập tới. Trở lại trong căn hộ, Thạch Lỗi dựa vào trên cửa vỗ nhẹ nhẹ lấy bộ ngực mình, thở dài một hơi, rồi mới là càng nhiều thở hổn hển. Đường tuy nhiên không dài, có thể Thạch Lỗi một chút đường chạy về đến, vào cửa sau khi, liền thang máy cũng không kịp các loại, trực tiếp từ thang lầu chạy tới. Chuyến này thật đúng là quá sức. Hiện tại nữ nhân đều là quan hệ nữ nhân a. Mẹ nó, từng câu lại để cho ngủ nam nhân. Ta sợ ngươi sao? Ách, tốt a, ta thật có chút sợ. Cái này đặc biệt sao, đều chỗ nào theo chỗ nào a? Thế nào một lời không hợp liền buồn ngủ. Thạch Lỗi khom lưng đi vào trong, cũng không có đi hai bước, liền nghe đến trên cửa vang lên gõ cửa thanh âm. Thạch Lỗi, ngươi mở cửa ra cho ta. Ngụy Tinh Nguyệt thanh âm cũng vang lên theo. Thạch Lỗi kinh hãi, nắm cỏ đây là thế nào đuổi theo? Dưới lầu gác cổng là bài trí sao? Ngươi thế nào còn đuổi theo a? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lão nương cái gì cũng không muốn làm, liền muốn nói với ngươi rõ ràng, nói quan hệ a, mà lại, ngươi là thế nào vào cửa? Bảo an cho ngươi bỏ vào đến? Nói nhảm. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi giống như vậy đuôi mù a? Bảo an trông thấy cung mi mắt đều thẳng. Ta nói để hắn hỗ trợ quét thẻ, hắn lập tức liền soát. Còn nói ta là ở tại ngươi căn này phòng. Khốn nạn, cái này phá bảo an. Đến mai muốn theo bất động sản khiếu nại hắn. Trông thấy mỹ nữ liền tùy tiện đi đến thả a. Cái này vạn nhất là cái. Không, căn này cũng là cái xà hiết mỹ nhân. Người bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian cho cung giữ cửa mở. Thạch Lỗi do dự nửa ngày, cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí, lòng mang tâm thần bất định giữ cửa sau bảo hiểm cho chen vào. Rồi mới đem cửa mở ra một đường nhỏ. Thả ngươi tiến đến có thể, nhưng là chúng ta nói xong, ngươi ban đêm nhất định phải về nhà. Ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi phát sinh này quan hệ. Chấm ngoặc kép. Ngươi đặc biệt sao, có phải bị bệnh hay không? Lão nương nói nhảm ngươi còn tưởng là thật. Trưởng không ra thế nào? Muốn ngược lại là đẹp vô cùng. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian đem cửa mở ra. Lão nương lạnh chết. Thạch Lỗi bất đắc dĩ, lòng mang tâm thần bất định đem cửa mở ra. Ngụy Tinh Nguyệt gặp bảo hiểm cởi ra, bả vai nhẹ nhàng va chạm liền đem môn cho đẩy ra. Phối hợp đi tới, để trần hai cái chân. Ngươi giày đâu? Thạch Lỗi càng không yên hơn đóng cửa phòng. Ngụy Tinh Nguyệt ngồi ở trên ghế salon, nói, nện ngươi không có nện vào. Ta nhặt lên xem xét gót giày đoạn, liền không có muốn. Thạch Lỗi a một tiếng, nhìn xem cũng có chút không đành lòng, liền cầm một đôi dép lê ném đi qua, nói, ngươi trước mặc vào đi, cài lấy mát, tính ngươi có lương tâm. Mang dép sau khi, trong phòng nhiệt độ cũng làm cho Ngụy Tinh Nguyệt tốt hơn lời. Nàng lại hỏi, người nói xong tốt chạy quan hệ chạy. Nói nhảm, người đều phải đối ta sái lưu manh ta còn không chạy. Ngụy Tinh Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Nghe không hiểu ta nói là nói nhảm a. Không minh bạch liền muốn cùng ta ngủ. Người muốn đẹp. Hả? Vậy là tốt rồi. Làm gì? Theo lão nương ngủ rất lợi hại ủy khuất ngươi sao? Còn giống như thật có chút. Thạch Lỗi. Chấm ngoặc kép. Ngụy Tinh Nguyệt cầm lấy trên bàn đồ, vật liền đập tới. Còn tốt, chỉ là một đôi tay bộ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.